Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 995, thi thể cùng phương xa. Trung Nguyên dân chúng tại cái này bắt đầu mùa đông thời tiết. Bắt đầu lượng lớn chứa đựng qua mùa đông lương thực, nhờ vào lúa mạch lượng lớn gieo trồng, cùng với đủ loại rau dại gieo trồng phổ biến, lại tăng thêm cơ khí. Hậu tác, kiến lập hoàn thiện lương thực chứa đựng chế. Cái này mùa đông, từ mỗi loại mảnh ruộng hoang bên trong kéo ra đến lương thực cùng rau dưa. Tại vài cái cỡ lớn chợ bên trong tiến hành lượng lớn buôn bán. Tham gia nông nghiệp người có lương thực, tham gia thủ công nghiệp người có tiền hàng, có người lôi kéo xe nhỏ. Phía trên chất đống lấy một đống liền một đống rau cải trắng. Cải trắng, đây là bởi vì cải trắng là lăng đông muộn điêu. Bốn mùa phổ biến, nó tương đối chịu rét, ưa thích lạnh khí lạnh sau đó. Trung Nguyên địa khu hoàn cảnh, tại hôm nay toàn cầu biến ấm hoàn cảnh phía dưới, vẫn như cũ hiện ra tương đối ấm áp. Nhưng cải trắng đối với phương diện này cũng không phải rất kén chọn cạo. Cuối cùng hôm nay thời đại, đông bắc cái kia mảnh địa phương, đại mùa đông phỏng chừng cũng không nhiều lạnh. Hôm nay Trung Nguyên địa khu đã có nhưỡng chua cùng chế đường địa phương. Nhưỡng chua cái này khỏi phải nhiều lời. Chế đường, Trung Nguyên địa khu đạt được phương Nam chế đường phương pháp sau đó. Phương Nam dụng là cây mía đường. Phương Bắc có rồi lượng lớn gieo trồng lúa mạch. Dụng dĩ nhiên chính là kẹo mạch nha. Lúa mạch sản lượng so với gạo cao rất nhiều. Vì vậy gạo vốn là cũng có thể chế đường. Thế nhưng tại lượng lớn bao ăn no lúa mạch trước mặt, vẫn là yên lặng về tới chính mình làm món chính nghề cũ bên trên. Cái này mùa đông, giấm đường rau cải trắng, tốt ăn vô cùng. Hồng Châu vận chuyển đại đội chống đỡ một chút thông đào đường. Lập tức liền có rất nhiều người nghe tin lập tức hành động. Thế nhưng Đế Phóng Huân cùng Vân Tái bọn hắn được biết, hiện tại Văn Mệnh được phái đến Đông Di địa khu trị thủy, mà Trọng Hoa cũng không ở nơi này. Người chủ sự tạm thời là Cao Đào cùng Khế. Đế Phóng Huân hỏi dò Trọng Hoa hướng đi, đạt được đáp lại, Kiều Sơn mộ phần xảy ra vấn đề, có Đế Hồng Thị thủ hạ đi đào Hoàng Đế mộ phần. Tiếp đó tại mộ phần bên trong gặp một cái gà con. Chấm ngoặc kép, loại này sự tình, lập tức để cho Vân Tái nhấc lên tinh thần. Tân cô cô đã xuất hiện. Lần này là cái gì thuộc tính cô cô? Nguyên lai mình chỗ nhớ rõ truyền thuyết lại là thật. Mà Đế Phóng Huân nhưng là rất kinh ngạc. Bày tỏ mộ phần bên trong tại sao có thể có gà con. Mà lại trộm mộ người thế mà còn bị gà con đánh. Cái này gà con còn biết kiếm thuật. Nên như thế, đám người đều tại quan tâm Kiều Sơn mộ phần sự tình. Chỉ có Cao Tử may mắn không ngớt. Cao Tử nhẹ nhàng thở ra, bày tỏ còn tốt còn tốt. Đợt này cầu thả trụ. Trung Nguyên thủ lĩnh đối Đế Phóng Huân bẩm báo. Việc này là thật. Hiện tại nhiếp chính đã đi qua một lần, đem mộ phần làm sập. Chính để cho người ta đi một lần nữa mở đào một lần đâu. Cái kia gà con nghe nói có cực lớn bản lĩnh, là một loại tân kỳ thú. Chấm ngoặc kép, Đế Phóng Huân, đây là dị tượng a. Hoàng Đế mộ phần bên trong chẳng biết tại sao xuất hiện một cái gà con. Vu Hàm đâu? Không để cho hắn giúp chiếm một cái cắt hung sao? Trung Nguyên thủ lĩnh, chiếm, Vu Hàm nói đây là điểm xấu a, hắn nói. Đi qua truyền thuyết, Nhục Thu chết đi thời điểm hóa thành một đạo ánh sáng màu đỏ ngút trời. Chuyên Húc sau khi chết trở thành cá phụ nữ mà Tô Sinh tới. Tinh Vệ sau khi chết hóa thành phi điểu. Người cổ đại vật chết đi. Tại trong truyền thuyết có đôi khi sẽ trở thành kỳ quái đồ vật. Thế nhưng Hoàng Đế mộ phần bên trong, cái này gà con rõ ràng là mới xuất sinh không lâu hình dạng. Bói toán biểu hiện, đây không phải Hoàng Đế hóa thành đồ vật, mà là tự nhiên mà sinh. Bói toán bên trong đàm luận đến gà con. Vậy phải xem cái này gà con có không có hình người hình. Rất hiển nhiên không có. Vì vậy đây chính là điểm xấu báo trước. Vu Hàm nghe nói chuyện đã xảy ra, liền lên một quẻ. Quẻ tượng lên xuất hiện một đạo thẳng tắp vết rách. Đây là một loại hiện tượng quái dị. Vì vậy xác nhận là hung. Liền nói cho cái khác thủ lĩnh. Nói chúng nguyên chính sách có rồi vấn đề. vi phạm với hoàng đế dự tính ban đầu, cho nên xuất hiện gà con bộ dáng kim ô đến cảnh báo. Đế Phóng Huân lập tức biểu lộ quản lý liền buông lỏng xuống tới. Cái kia không việc gì. Mọi người trở về nên ăn một chút nên uống một chút. Nhớ rõ qua mùa đông thời điểm giúp ta nhiều mua chút chua. Gần nhất khả năng có chuyện tốt phát sinh. Còn có, để cho Khế đại nhân tới cùng chúng ta triển khai cuộc họp sao? Trung Nguyên cái kia thủ lĩnh cũng 10 phần bình tĩnh đáp ứng. Vu Hàm nói đại hung, kia liền không có việc gì. Hắn nói Trung Nguyên chính sách có vấn đề. Hoàng đế phái gà con đến cảnh báo. Kia liền mang ý nghĩa một chút vấn đề đều không có. Cộng hợp chế quả nhiên là tốt sự tình a, Đế Phóng Huân cho cái khác có một ít không quá lý giải. Nguyên lý bên trong người tiến hành giảng giải, mà Vân Tái nhưng là rất khiếp sợ. Độc nãi loại này sự tình còn cần nguyên lý sao? Đây không phải huyền học phạm vi. Lão nhạc phụ ngươi như thế ra châu sao? Vu Hàm sự tình các ngươi không cần biết rõ rõ ràng như vậy. Hắn cái này người liền có chút vấn đề. Ta đến nói cho các ngươi chính xác lý giải cùng suy luận sao? Hoàng đế mộ phần bên trong xuất hiện gà con bộ dáng kim ô. Ý vị này tân mặt trời muốn xuất hiện. Tốt ngày còn tại phía sau đây. Trộm mộ đào móc đến rồi hoàng đế mộ phần. Ý vị này hoàng đế thời gian nhân nghĩa đại đức cầm một lần nữa đào được. Tái kiến mặt trời. Quẻ tượng lên xuất hiện thẳng tắp vết rách. Chứng minh chúng ta đi tại chính xác trên đường. Bởi vì hai điểm ở giữa thẳng tắp ngắn nhất. Chúng chư hầu rộng mở trong sáng. Phân phân vỗ tay. Hiểu diệu a, nguyên lai là ý tứ này. Đế Phóng Huân cũng khiêm tốn nói. Không phải ta lợi hại, mà là Vu Hàm đại nhân lợi hại. Thế gian vạn vật đều có chính xác con đường. Vu Hàm đại nhân chỗ tồn tại ý nghĩa. Chính là trước nói cho ngươi không chính xác là đầu nào con đường. Dạng này trước bài trừ một sai lầm đáp án, liền có thể rất dễ dàng đạt được chính xác kết luận. Chúng chư hầu liền gật đầu, phân phân bày tỏ, vẫn là Vu Hàm đại nhân quẻ tượng linh nghiệm. Khế đại nhân rất nhanh liền tới, thân là Nghiêu đế nhị ca, hắn trông coi Trung Nguyên rất nhiều sự tình. Đế Phóng Huân nói cho hắn biết, Hồng Châu vận chuyển đại đội đã tới. Hiện tại ngay tại Trật Tông cửa nha môn phụ cận rõ ràng một mảnh sân bãi. Hàng hóa hơi nhiều, người để cho người ta đi kiểm lại một chút. Tiếp đó chúng ta thương lượng một chút tại Trung Nguyên mở nhà máy làm lớn sản xuất sự tình. Ta lần này đi Hồng Châu, cảm xúc rất nhiều, người biết không, kèn lệnh bên trong có tiểu nhân. Chấm ngoặc kép, Đế Phóng Huân để cho khế cho hắn chỉnh chút chơi vui. Muốn đánh tới một ít chính sách bài, mở học đường, kiến lập thủ công nghiệp sản xuất nhà máy, nông nghiệp cùng nghề chăn nuôi cũng phải tiến hành tiến một bước cải tiến. Tới trước cái 50 năm kế hoạch sao? Đúng rồi, ta đi tìm Cao Đào. Ta tại Hồng Châu làm một bản pháp điển đến. Ta đi cho hắn nhìn xem. Đế Phóng Huân ly khai. Chỉ còn lại Khế đại nhân mang theo một đám người cùng Vân Tái giao tiếp. Giao tiếp quá trình bên trong, trang giấy, sắt thép, tinh tế linh kiện, đồ sứ hàng mẫu, bùn nước gạch ngói, in hoa vải, còn có một đống lớn cuộc sống cùng công tác đủ loại sổ tay. Bao quát cỡ lớn khí giới linh kiện, xem khế là hoa mắt. Tiếp đó, là đến hỏa khí, dù mộc hỏa pháo chính là cái thùng gỗ tử. Hắn nhìn không ra nội dung đến, thế nhưng gang pháo. Hắn nhìn ra vật này uy lực nhất định không nhỏ. Nhìn nhìn lại sách hướng dẫn sử dụng, cảm giác có chút hãi hùng khiếp vía. Vân Tái, Khế đại nhân, ta và ngươi nói, ngươi nhất định ưa thích thứ này. Cái gì cộng công đế hồng chi lưu? Cho hắn có đến mà không có về. Thứ này một pháo đi xuống, đó chính là thi thể cùng phương xa. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.